Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 62, đây là một trường giết chóc sao? G, 000000000 oan. Mata, 4-1, Mata vì MU vượt ra khỏi điểm số. Trận đấu này MU công kích 7 tập thể bạo phát. Lý Thanh Sơn, Di Maria, Pogba, Mata đều đã vì MU lấy được dẫn bóng. 4-1, Liverpool tại mình sân nhà 3 cầu lạc hậu hơn từ địch của mình MU. Đương có được phản kích cơ hội thời điểm, MU đám cầu thủ như là hổ đói vồ mồi. Lập tức 5 tên MU cầu thủ xông qua nửa trang. Mà Liverpool đâu, liền xem như tính cả thủ môn ở bên trong. Bọn hắn cũng chỉ có 4 tên lực lượng phòng thủ. Đương Lý Thanh Sơn một người kềm chế 2 tên lực lượng phòng thủ thời điểm. Dạng này ném cầu nhìn liền không thể tránh khỏi. Thân là cầu thủ chuyên nghiệp, MU đám cầu thủ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Đã vọt tới bên sân Ancelotti khi nhìn đến Mata vững vàng đem cầu đưa vào cầu môn về sau. Hắn giang hai cánh tay, nắm chặt song quyền hô to. Sau lưng hắn là xôi trào MU huấn luyện viên Tịch. MU ghế dự bị bên trên đã từ lâu loạn cả một đoàn. Đây là khóa chặt thắng cục một cầu. 3 cầu dẫn trước, tranh tài cứ việc còn có 3 hơn 10 phút. Nhưng là Ancelotti biết, trận đấu này hắn lấy được. Hắn đội bóng nhất định sẽ lấy được trận đấu này thắng lợi. Đây là màu đỏ derby thắng lợi. Tại tử địch sân nhà chiến thắng đối thủ. Cái này khiến MU đám cầu thủ hưng phấn đến phát cuồng. Đương Mata nhìn thấy bóng đá đụng vào cầu lưới về sau. Người Tây Ban Nha, Espanyol, giang hai cánh tay chạy hướng về phía bên sân. Bất quá hắn còn không có chạy đến đâu. Liền bị Lý Thanh Sơn một thanh ôm. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Mata tại Lý Thanh Sơn trong ngực không có năng lực phản kháng chút nào. Lý Thanh Sơn gầm thét. Ngay sau đó là xông lên Pogba. Nếu như không phải còn có Di Maria cùng Valencia bọn người. Bị song toàn bao vây lại, thậm chí ngay cả máy quay phim cũng không tìm tới Mata thúc thúc còn cho. Là mình là đang vì một chi đội bóng rổ hiệu lực đâu. MU đám cầu thủ ở điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Mà Liverpool đám cầu thủ thì là ngây người như phỗng chạm ngay tại chỗ. Ném cầu đối với Liverpool đám cầu thủ tới nói cũng không tính ngoài ý muốn, không ném cầu đối với Liverpool tới nói mới là ngoài ý muốn đâu. Nhưng là lập tức vứt bỏ 4 cái cầu. Đây đối với Liverpool tới nói cũng là phi thường hiếm thấy. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Ném đi 4 cái cầu. Lạc hậu đối thủ 3 cái cầu. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho Liverpool đám cầu thủ cảm nhận được bối rối. Đến lúc này, đẩy ra tử địch áo ngoài. Đứng tại trước mặt bọn hắn chi này đội bóng. Là trước mùa giải Tam Quan Vương. Là nước Anh siêu thời đại đến nay nước Anh giới bóng đá bá chủ. Không hề nghi ngờ, đây là một chi cường đại đến đầy đủ khiến tất cả đội bóng cảm thấy hít thở không thông đội bóng. Anfield hoàn toàn tĩnh mịch, 3 cầu lạc hậu hơn tử địa. Liverpool fan hâm mộ bóng đá đã không biết nên làm sao đi biểu đạt mình nội tâm bi phẫn. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá thậm chí thấp giọng khóc thút thít. Sao lại thế? Làm sao lại để MU phách lối như vậy tại địa bàn của chúng ta chúc mừng? Chúng ta muốn phản kích. Chúng ta nhất định phải phản kích. Đây là một bộ phận Liverpool fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì? Đây là phẫn nộ của bọn hắn. Làm người đi qua một trận bão táp lúc. You're never walk alone. Chấm ngoặc kép, cao ngẩng đầu. Không cần phải sợ hắc ám. You're never walk alone. Tiếng hát du dương nhớ tới. Đây là một bài giai điệu càng tiếp cận một bài tình ca ca khúc. Nhưng là thật sự là hắn trở thành Liverpool đội ca. Tại một trận bão táp cuối cùng. Có kim sắc bầu trời. Chấm ngoặc kép. Đang giải thích trong giáp. Trước Liverpool đội trưởng Carragher cũng thấp giọng ngâm sướng. Liền ngay cả Ferdinand cùng Scholes cũng không có đi quấy rầy mình đối thủ cũng nghi thức cảm giác. Thời khắc này Anfield đúng là tràn đầy nghi thức cảm giác. You're never alone tiếng ca từ nhỏ cùng lớn. Dần dần toàn trường mấy vạn fan bóng đá cùng một chỗ đem cái này thủ tiếng hát du dương hát lên. Trầm thấp đầu Liverpool đám cầu thủ ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn xem bốn phía động tình hát bài hát này, fan hâm mộ bóng đá lâm vào cảm động bên trong. Đội trưởng Henderson ánh mắt ướt át. Tại Gerrard rời đi đội bóng viễn phó Bắc Mỹ đại lục về sau, hắn liền trở thành Liverpool tân đội trưởng. Nhưng là hắn cái đội trưởng này luôn luôn bị các truyền thông lấy ra cùng Gerrard làm sự so sánh. Thậm chí không ít người cho là hắn căn bản cũng không phải là cái hợp cách đội trưởng. Chỉ là giờ này khắc này, nghe tới dạng này giai điệu thời điểm, Hồng quân đội trưởng cũng khó tránh khỏi nước mắt mắt. Henderson cố nén không cho nước mắt rớt xuống. Trận đấu này bọn hắn biểu hiện cùng phân, nhưng là fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ như thế ủng hộ bọn hắn. Đối mặt dạng này fan bóng đá, có thể nào không liều mạng đâu. Henderson dùng sức vỗ tay. Phản kích, chúng ta cần muốn tiến công. Phản kích, Liverpool đám cầu thủ đấu trí tràn đầy. Bởi vì trong lòng của ngươi hy vọng. Đồng thời you'll never walk alone. You'll never walk alone. Chấm ngoặc kép, đường hát đến cuối cùng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá lại bắt đầu lại từ đầu hát lên. Tại dạng này trong tiếng ca, Liverpool thế công càng thêm mãnh liệt. Liverpool đám cầu thủ cơ hồ là đỏ hồng mắt giết tới. Nếu như trận đấu này liền lấy dạng này điểm số kết thúc, đây không thể nghi ngờ là Liverpool sỉ nhục lớn nhất. Tại sân nhà một so với bốn bại bởi MU, Liverpool người vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận. Đối mặt Liverpool điên cuồng như vậy thế công, MU phòng tiến trong lúc nhất thời còn thật sự có chút hỗn loạn lên. Coutinho sút gôn, De Gea một tay đem cầu nhào ra ngoài. Man vùng cấm địa bên trong được banh. Xuyên qua, Hume giải vây. Henderson bên ngoài tới một cước. Ác, thoáng lệch ra cầu môn. Sướng ngôn viên nhóm nhau nhau dùng nhanh chóng ngữ tốc đến sấn thác Liverpool thế công. Trong khoảng thời gian này Liverpool thế công xác thực mãnh liệt. Anfield tiếng ca vẫn như cũ to rõ. Tại dạng này không khí phía dưới, tất cả Liverpool người đều đầu nhập vào tiến công bên trong. Klopp ở đây bên cạnh vẫy tay, giật nảy mình, vì Liverpool mỗi một lần thế công vỗ tay gọi tốt, đồng thời vì mỗi một lần bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội mà ôm đầu tiếc nuối. Dạng này tràn ngập cá tính huấn luyện viên luôn luôn bên sân máy quay phim trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá bây giờ đối với chiếc máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá tới nói, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là trên trận tình huống. Hiện tại đã đến tranh tài phút thứ 60. Liverpool thế công càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn dẫn bóng chỉ là vấn đề thời gian, Andy Gray nói. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, trên trận cục diện liền lập tức phát sinh biến hóa. Firmino đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Hume trực tiếp một cước đá mạnh, đem cầu hướng phía trước trận giải vây rồi. Ngay tại Liverpool fan bóng đá đang vì Liverpool lại một lần tiến công không có kết quả tiếc nuối thời điểm, đột nhiên Anfield khán đài phát sinh rối loạn tưng bừng. You'll never walk alone giai điệu ngừng lại. Ngược lại đến chi chính là bén nhọn hư thanh. Chỉ thấy được Lý Thanh Sơn bộ ngực đem cầu về sau dừng lại. Sau đó trực tiếp quay người. Qua rơi mất Lapren. Lapren song tay nắm lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Trọng tài chính đã đem cái còi phóng tới bên miệng, nhưng là Lý Thanh Sơn hướng phía trước mấy bước trèo lên chân. Sống sờ sờ đem Lapren kéo lấy đi vài bước, cuối cùng Lapren vẫn là bị Lý Thanh Sơn cho tránh thoát. Chính hắn ngược lại ngã sấp xuống tại trong sân, Lý Thanh Sơn đuổi kịp bóng đá, Matip từ một bên khác giết tới đây. Bất quá Lý Thanh Sơn không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng. Hắn nhìn thoáng qua cầu chỗ cửa, vung lên chân phải, cả người như là một chương kéo căng trường cung. Cái này một tiếng vang thật lớn đập vào Liverpool fan bóng đá trong lòng. Cũng đập vào Liverpool cầu môn xà ngang, viền dưới, đường bóng đá đạn nhập lưới về sau. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trận giang hai cánh tay chúc mừng Lý Thanh Sơn. Trên màn hình lớn tinh hồng điểm số. 1-5, Dựa theo lệ cũ, đội chủ nhà phía trước, Liverpool sân nhà, 1-5 lạc hậu cho MU. Tựa hồ lão thiên gia cũng không đành lòng nhìn thấy như thế tràng cảnh. Đường bóng đá nhập lưới về sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu tí tách hướng Anfield đập xuống. Đây là một trận đồ sát sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.